mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc. Chương 731, mỹ nhân thiếu tá cùng Lục Chăn 4. Góc truyện audio.com. Editor: Hạ Trần, Beta, Thanh Huyền. Hạ Thanh Lưu manh cười, nhưng lại khí phách đến cực điểm, thật ngốc, nói đá chân của cô liền đá chân của cô sao? Đầu heo, Dương Đông kích Tây cũng không biết. Cô, Hắc Quả Phụ bị kích động, ngực không ngừng phập phồng, giống như một đao giết Hạ Thanh. Hạ Thanh đạm đạm nhất thiếu, thực sự là không tốt, mới đùa như thế đã không được, người nào, không kiên nhẫn như thế. Cô Thất Thất đã đứng ở bên người Hạ Thanh, Tiêu Tề lạnh lùng nghiêm nghị, khuôn mặt không một chút nhiệt độ. Các ngươi chính là hai đặc công chống khủng bố phái tới. Tiêu Tề lạnh giọng hỏi, tư liệu không được đầy đủ sao, ngay cả chúng ta cũng chưa từng thấy. Hạ Thanh lạnh lùng nói, cũng là, nghe nói tập đoàn Hỏa Vân bị Vương Bài tổ chức tiêu diệt, phòng tin tức thành một mảnh hỗn loạn, xem ra tình báo Hỏa Vân lớn nhất nước Mỹ dự muốn nhường chỗ. Tiêu Tề vẫn chưa tức giận, chỉ là nhàn nhạt nói, cô cảm thấy cô có bản lĩnh, theo thủ hạ tôi đào tàu. Không thử một lần, làm sao biết? Hạ Thanh cười lạnh, ánh mắt ngả ngớn, Tiêu Tề, có bản lĩnh, chúng ta liền thật một hồi, anh trốn ở phía sau nữ nhân đã không phải là lần đầu tiên, thế nào 8 năm trước có việc anh để Hạ Thần Hy ra mặt, 8 năm sau có việc anh lại để Hắc Quả Phụ ra mặt, anh là thiếu tay gãy chân sao? Còn là ăn cơm mềm, Hắc Quả Phụ sắc mặt tối sầm, tức giận đến phát run, Hạ Thần Hy cũng cảm thấy, Hạ Thanh, miệng của em thật không phải ác độc bình thường, lời như vậy cũng có thể nói ra miệng, Tiêu Tề trong lòng dự đoán cũng đem cô đại tá bắt khối. Tiêu Tề cũng không ngoài ý muốn giận, chỉ bằng các người. Anh sợ, Tiêu Tề vung tay lên, bên người một loạt bảo tiêu, hơn 10 họng súng đen thùi nhắm ngay Hạ Thanh cùng cô Thất Thất. Tiêu Tề đứng chắp tay, khí phách lãnh ngạnh, tôi đã nhiều năm chưa từng động thủ, chỉ bằng các ngươi còn không đáng cùng tôi động thủ. Hạ Thanh xinh đẹp cười, xinh đẹp quyến rũ, con ngươi đen vừa chuyển, nhìn quanh sinh huy, lập tức bách hoa thất sắc. Cô nhìn các vệ sĩ áo đen, tiêu ý không giảm, giọng điệu lại rất khinh miệt, cao gầy, khiêu khích, tay mơ, các người xác định các người có thể nổ súng sao? Câu này vừa hỏi, là đem người nhục nhã, giống như đem người thả ở dưới lòng bàn chân, hung hăng dẫm, không lưu tình chút nào. Tất cả vệ sĩ đều nổi giận, Hạ Thần Hy tâm cũng nhắc tới, Hạ Thanh, miệng của em thực sự là thiếu, là thật có bản lĩnh, còn là phô trương thanh thế. Hạ Thần Hy vừa mới nghĩ như vậy, các vệ sĩ bị chọc tức nhao nhao nổ súng. Đạn như mưa, rơi xuống hướng Hạ Thanh cùng cô Thất Thất. 15 tên vệ sĩ, họng súng của 10 người đều đúng Hạ Thanh, hận không thể đem Hạ Thanh đánh thành tổ ong vò vẽ. Nhưng mà, Hạ Thanh động, bóng dáng như mị, nhanh đến không thể tưởng tượng, mới chỉ chốc lát tránh được đạn, đạn rơi ở phía sau xe jeep, đánh ra một loạt vết đạn, Hạ Thanh hướng bên cạnh lăn một vòng, súng lục đã rút ra. Chân phải cung bộ, chân trái quỳ trên mặt đất, súng lục trên tay, liên tục bắn ra, trong đó có 2 phát xuyên thấu đầu một người, bắn trúng mi tâm một người khác, 8 phát giải quyết 10 người. Quá trình không được 10 giây đồng hồ, Hạ Thần Hy rung động, tốc độ nhanh như vậy, thuật bắn súng tinh chuẩn như thế, đặc biệt trong phim ảnh cũng phải thán phục, cô chưa từng thấy qua thuật một người bắn súng, có thể tốt như vậy, Hạ Thanh chỉ cần có súng trong tay, súng. Góc truyện audio.com, chính là vũ khí lợi hại chí mạng nhất của cô. Cô muốn họng súng chỉ hướng chỗ nào, họng súng liền nhắm ngay chỗ đó. Dường như có sinh mệnh, muốn ngươi chết ngươi liền tuyệt đối sống không quá một giây sau. Cô gái này thuật bắn súng, quả thực không phải người, là thần. Không chỉ là Hạ Thần Hy rung động, Tiêu Tề cũng rung động, trừ Hạ Thần Hy, anh cho tới bây giờ chưa từng thấy thuật bắn súng của một người có thể tốt đến như vậy, xuất thần nhập hóa, thuật bắn súng của Hạ Thần Hy, vẫn là xuất thần nhập hóa. Cách chương.